Có bệnh nhân gian phế liệu. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm nhiều làm gì? Yến Thanh quát lớn, một tiếng nổ vang trời, cửa sân sập xuống, đám công nhân cầm đuốc ồ ạt kéo vào. Yến Từ, đầu của Văn Mục đã tìm thấy, nguyên nhân cái C, H, E, T cũng đã được xác định. Hắn bị cạy sỏ, C, H, E, T ngay tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra? Đầu lâu của Văn Mục không hề bị nhấn chìm trong hồ nước mùa xuân như ta nghĩ, mà bị Yến Từ chôn trước cửa hoài tử cung. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt đẫm nước mắt của Yến Từ, Yến Thanh bước ra từ đám đông, cầm y ngọc thực, vênh váo tự đắc. Bây giờ ngươi không thể chối cãi được nữa. Hoàng đệ tốt của ta, Yến Thanh tiến lại gần hắn, đắc y nói, ta muốn ngươi đền mạng, ta đã g, y, ế, c Văn Mục, Yến Từ nói. Sau đó chôn đầu hắn dưới bậc cửa hoài tử cung, mọi người ồ lên, Lâm Thiệu Đường dường như không ngờ vụ án này lại dễ dàng kết thúc như vậy, vuốt râu nói. Đã nhận tội, bắt, Lâm đại nhân, tiểu thị vệ hoảng hốt kêu lên, không màng đến lễ nghi. Ngài xem kia, mọi người khó hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa chính điện hé mở, đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mày tái mét. Yến Thanh càng hoảng sợ hơn. Sắc mặt Lâm Thiệu Đường đột nhiên thay đổi. Mau đi, mời thập lục điện hạ vào xem, mau đi. Kỳ à, người nhớ kỹ, Lâm đại nhân, ngài đã xử vô số vụ án, có thể xử cho kẻ tội đồ này một vụ án không? Yến nước mắt lưng tròng, đẹp đẽ mà mong manh, giọng nói run rẩy. Thái tử Yến Thanh lạm dụng chức quyền, ép lương làm kỹ, trái luân thường đạo lý, trời đất khó dung. Người càng xinh đẹp, càng biết lừa gạt. Đêm đó, Yến Tử tố cáo Thái tử Yến Thanh lạm dụng chức quyền, từ mùa đông năm trước đến mùa thu năm ngoái, lợi dụng việc chuyên quản nội vụ, bớt xén than sưởi của hoài tử cung, uy hát, y, ế, p nương nương phải khuất phục hắn. Hắn nghi ngờ cái c, h, ế, t của nương nương có liên quan đến Yến Thanh. Lời còn chưa dứt, Yến Thanh đã giận tím mặt, xông lên đạp hắn. Yến ngừ rên một tiếng, thuận thế quỳ xuống. Dập đầu ba cái thật mạnh trước Lâm Thiệu Đường. Máu từ trán hắn rỉ ra, hòa cùng nước mắt chảy xuống. Tiếng dập đầu nặng nề, tiếng lòng tan nát. Tối nay Yến Nô mắc bệnh nặng, ta mượn danh nghĩa phụ vương ra ngoài cung mua thuốc, liền gọi nha hoàn trực đêm ở thiện phòng đến hoài tử cung. Ai ngờ giờ dần trở về, thấy nàng ta ngủ say trong sân, trách mắng vài câu. Quay đầu lại thì đẩy cửa chính điện, thấy Yến Nô, thấy mẹ ta. Ta túm lấy nha hoàn này tra hỏi, chưa hỏi được hai câu, ngài đã tới. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn ta, nếu không phải Yến Thanh bức C, H, E, T mẹ ta, thì chính là ngươi đã G, I, E, C bà ấy. Nương nương qua đời, người đầu tiên bị nghi ngờ là ta. Lâm Thiệu Đường nghi ta ăn trộm bị bắt, nổi giận G, I, E, C người. Trước tiên cho ta 20 trượng, mông ta nở hoa. Không hé răng, chọc tức ông ta đập bàn đứng dậy, mắng ta là tiện tì. Đại nhân, ngài điên rồi, ta là người câm, ngài có ỉa vào miệng ta cũng chẳng nói được tốt xấu, cùng lắm là nếm thử mặn nhạt cho ngài. May mắn thay, quan binh kiểm tra thức ăn của hạ nhân phát hiện có thuốc mê, việc ta ngủ trong sân được giải thích. Do trên người ta sạch sẽ, trong túi trống trơn, ánh mắt ngây ngốc, hữu tự thừa Lâm Thiệu Đường phán ta vô tội. Tuy nhiên, sắc mặt Lâm Thiệu Đường không vui, chuyện này nếu không liên quan đến nha hoàn, chẳng lẽ thật sự liên quan đến thái tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hệ trọng, Lâm Thiệu Đường trình tấu chương khẩn cấp lên đại lý Tự Khanh. Đại lý Tự Khanh tấu lên Yến Đế ngay trong đêm. Yến Đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng. Tam đường hội thẩm, ngay tại chỗ thiết lập công đường, cùng xét xử hai vụ án, thề trong đêm nay phải điều tra rõ chân tướng. Để an lòng hoàng thượng. Yến Nữ mang tội, bị áp giải đến, vết M, Á, U khô đóng cứng trên má, khóe miệng bầm tím, đó là do vừa rồi bị Yến Thanh đấm. Hắn tiều tụy, nhưng nốt ruồi kia vẫn chẳng biết xấu hổ mà nằm trên mi tâm, như một đôi mắt từ bi. Mùa đông năm trước, than được phân phát từng lạng một, ta thấy kỳ lạ, nên gặng hỏi mẫu thân, cuối cùng mới rõ chân tướng. Yến Thanh gần như mỗi tối đều đến hoài tử cung để vui thú. Mẹ ta mỗi lần dỗ dành hắn vui vẻ, hắn liền thưởng cho bà ấy một lượng than tốt. Ta bảo bà ấy đừng làm vậy nữa, bà ấy lại nói Yến Thanh lấy chuyện hai người tư thông uy hiếp, ép bà ấy tiếp tục. Lời còn chưa dứt, Yến Thanh đột nhiên đứng dậy, tiến lên túm lấy cổ áo Yến Từ, giận dữ. Tên tiện tì nhà ngươi, ngươi vu khống, hình như đã chuẩn bị từ trước. Yến Thanh lấy từ trong NGC ra một tờ giấy, ném vào mặt Yến Từ. Trước khi Văn Mục mất tích nói với ta, hắn vô ý dẫm bẩn áo bào của ngươi, ngươi liền mắng nhức hắn. Hắn ngày đêm lo lắng, nên để lại thư làm chứng. Đại lý Tự Khanh xem xong thư, gật đầu nói, đây là chữ khải kiểu hoa mai, đúng là do hắn viết. Yến Thanh thừa thắng xông lên, chỉ vì một bộ y phục, ngươi có thể GIEC Văn Mục. Tâm địa độc ác như vậy, lời ngươi nói, ai dám tin? Yến Từ cúi đầu, Hoàng Huynh dám thề, ta và Văn Mục ngoài chuyện này ra, không có thủ oán gì khác. Ta lấy danh nghĩa thái tử mà thề, Yến Thanh nói lớn, ngoài chuyện này, Văn Mục và ngươi chưa từng gặp mặt, không thủ không oán. Tốt, Yến Từ nói lớn, Yến Từ với thân phận tội nhân, khẩn cầu ba vị đại nhân, triệu tập nhân chứng. Nhân chứng mà Yến Từ yêu cầu triệu tập là thái giám phụ trách phân phát than sưởi 3 năm trước và thái phó của học tử giám. Tiểu thái giám nói lắp bắp, nô tài chỉ nhớ thái. Thái tử điện hạ yêu cầu nô tài không phát than tốt cho Hoài Tử Cung. Quan binh định đánh, dọa hắn khóc lóc thảm thiết. Còn nữa, số than đó được phát từng lượng một. Tống thái phó bị gọi đến giữa đêm khuya, ngủ gà ngủ gật, không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của đại lý Tự Khanh. Phải, mùa đông năm trước, thái tử điện hạ thường dẫn theo thư đồng của mình cáo lui sớm, không biết đi đâu. Yến Thanh mặt đỏ bừng, chắp tay đi qua đi lại trong sân, như đã hạ quyết tâm, nghiến răng nói. Ta đúng là đã làm như vậy, ta bớt xén than sưởi của Hoài Tử Cung, là vì tiện nhân đó đã hạ độc mẫu hậu của ta. Còn lý do tại sao than được phân phát từng lượng một, là vì Yến Từ đã thỏa thuận với ta, hắn chui qua háng Văn Mục một lần, ta liền thưởng cho hắn một lượng than tốt. Để tránh tai mắt, ta mới tan học sớm, nói ta ép buộc người khác làm kỹ nữ, đó là hắn ghi hận trong lòng, bày mưu đổ oan cho ta. Sau khi vứt bỏ mặt mũi thừa nhận hành vi xấu xa, Yến Thanh ngược lại trở nên hùng hồn. Ngoài chuyện này ra, tất cả đều là bịa đặt, Hoàng Huynh vừa rồi lấy danh nghĩa thái tử mà thề, nói Văn Mục và ta chưa từng gặp mặt. Sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi lời nói ta trôi qua háng Văn Mục. Yến Tử nheo mắt, chậm rãi nói, lời huynh nói, còn có tác dụng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt ba người ngồi trên ghế chủ tọa đột nhiên xa sầm. Yến Thanh sửng sốt, không ngờ mình lại bị Yến Từ nắm thóp. Ngươi lừa, thật ngu xuẩn, thật nhàm chán. Nghe đến đây ta đã mất hết hứng thú, Yến Thanh vẫn còn lải nhải không ngừng. Cách chương.